Đại Tụng Sư, chương 34, đều là người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 34, đều là người quen. Editor, Luna Hoang. Đỗ Cửu Ngôn trừng mắt, đứng dậy về nhà, đều nói với người, lấy tiền của người, thay người tiêu tai, không ai trả thù lao. Chẳng lẽ muốn làm người tốt chuyện tốt? Bất quá nếu như ngươi muốn lập công, có thể nói. Đỗ Cửu Ngôn nhìn hắn nói. Bà Tử lắc đầu, việc này không phải ta ngươi thậm chí Tiêu Tam có thể xử lý. Coi như hôm nay không thấy. Dứt lời, cứng rắn nói thay đổi đề tài. Ngày mai ngươi làm cái gì? Bọn họ bất quá một giới thảo dân. Ngay cả Long Mang Thiên Hạ, thì lực lượng cũng yếu ớt. Cứng rắn muốn đi quản chỉ có thể tự chịu diệt vong. Đỗ Cửu Ngôn đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại nói. Kiếm tiền, sau đó ngủ, củ cải nhỏ cao hứng rồi. Bà Từ cười khẽ, đó là một búp bê tỳ hưu. Đỗ Cửu Ngôn trợn mắt, nói cứ nói, không cho phép mắng chửi người. Ha ha, bà Từ nói, kiếm tiền, không mời ăn cơm. Đỗ Cửu Ngôn bước nhanh, càng chạy càng nhanh. Bà Từ kinh ngạc phát hiện, cước bộ của nàng nhấc lên hạ xuống, nhanh đến để hắn đều sắp nhìn không rõ. Hắn vội vàng đi theo, chợt nghe nàng nói, tự kiếm tiền cho tốt, đừng nghĩ chiếm tiện nghi của ta. Chấm, được, bà Từ nói, loạn thế muốn kiếm tiền, rất dễ dàng. Dưới chân của Đỗ Cửu Ngôn như gió, bỏ xa bà Từ một đoạn, chớ đi ngõ tắt, ngươi không phải đi đường tắt sao? Bà Từ nói. Đỗ Cửu Ngôn vân đạm phong khinh nói, thỏa thuận xong rồi, an tâm thoải mái. Hai người về nhà, ngày thứ hai Đỗ Cửu Ngôn ngủ thẳng đến mặt trời lên cao. Củ cải nhỏ thực sự không kịp đợi, ôm ngân phiếu hỏi, nương a, tiền ta giúp người giữ nha. Ân, Đỗ Cửu Ngôn phất phất tay, ngươi lấy đi gửi đi, để tiên sinh bồi. Củ cải nhỏ như một trận gió mở rộng cửa đi ra. Đỗ Cửu Ngôn ngủ cực say. Trong Tam Xích Đường, Tiền Đạo An vội vã trở về. Tống Cát Xương hỏi, thế nào, nghe được chưa? Tối hôm qua thả ra rồi. Tiền Đạo An nói, hơn nữa, hôn sự của Hoa Gia và Liêu Gia lui rồi. Ngày mai Thôi Thụ Lâm đến định thân, 18 tháng 6 tựu thành. Tống Cát Xương mục trừng khẩu ngốc, dễ dàng như vậy kiếm được tụng phí rồi. Vận khí của tiểu tử kia cũng quá tốt đi. Vận khí, đó cũng không nhất định. Chu Tiếu cười, ý vị thâm trường, chuyện của gia sự, nước bên trong rất sâu. Tất cả mọi người không hiểu nhìn hắn. Ngày hôm qua phản ứng của Liêu công tử quá kỳ quái. Theo đạo lý hắn không nên thiếu kiên nhẫn từ hôn như thế. Lấy tài sản của Liêu gia, muốn cứu người ra dễ như trở bàn tay. Chu Tiếu cảm thấy kỳ quái. Nhưng nội tình cụ thể ta không nghĩ ra. Chỉ có chờ Cửu Ngôn giải đáp. Hắn biết cái gì? Hắn chỉ có vận may. Tống Cát Xương không cho là đúng. Chu Tiếu cười lắc đầu, nói, tâm tư của tiểu tử này, chúng ta chỉ thấy được 1/2 phần 10. Thâm bất khả chắc a. Lúc nói chuyện, phe phẩy cây quạt đi ra. Cửu Ngôn thật là lợi hại. Đậu Vinh Hưng cười hì hì vẻ mặt sùng bái. Vừa ra tay buôn bán lời 100 lượng, Tống Cát Xương đá hắn một cước. Cỏ đầu tướng, ngày mai định thân, chúng ta dậy sớm một chút, đi xem. Tiền Đạo An cảm thấy Đỗ Cửu Ngôn dựa vào không chỉ là vận khí vô cùng tốt, mà là thâm bất khả chắc. Hắn tình nguyện tin tưởng cái trước. Sáng sớm ngày thứ hai, chiêng trống rền vang, pháo kêu đầy trời. Lưu Môi bà hát nói, Long Phượng vòng ngọc một đôi, Ngọc Như Ý một đôi, Giang Nam đặc cống tàm ti hai khúc, bách tính tụ tập bốn phía, nhiệt nhiệt nháo nháo thất trùy bát thiệt. Thôi tướng công cũng rất có tài lực a, xính lễ này thật không đơn giản. Môn hộ của bọn hắn thất thế, bất quá 2 năm hắn lại có thể chống lên, thực sự là lợi hại. Nói lên lợi hại, chắc là vị Đỗ Tụng Sư ở Tam Xích Đường kia lợi hại a. Việc này thật đúng là nàng làm. Nghe nói Hoa Gia có thể bình an đi ra, cũng là do nàng chu toàn. Vậy thì thật là lợi hại. Nhìn tuổi không lớn lắm, làm việc lại rất đáng tin cậy. Gì, đó không phải là Đỗ Tụng Sư sao? Nàng tới rồi. Đỗ Cửu Ngôn đứng ở trên bậc thang, cười khanh khách chúc mừng Hoa lão gia có được hiền tế, tương lai nhất định gia môn thịnh vượng, phúc lộc an khang, mượn phúc lành của người, mượn phúc lành của người. Hoa Bằng Vũ nói, lúc này đây thực sự là nhờ có Đỗ Tụng Sư, đại ân đại đức của người, lão phu suốt đời khó quên. Đỗ Cửu Ngôn xua tay, cười nói, tụng phí thôi công tử hứa với ta, ta lấy tiền làm việc, đều là bổn phận, người không cần cảm tạ. Đỗ Tụng Sư xuất trần thoát tục, lão phu bội phục. Hoa Bằng Vũ chắp tay nói tạ ơn, vẻ mặt Thôi Thụ Lâm vui mừng, tiến lên đây, cười nói, Đỗ tiên sinh, hai ngày này bận chuyện, buổi chiều ta nhất định đăng môn bái tạ, tụng phí hắn còn chưa đưa. Được, đều là người quen, sẽ không tính toán một ngày hai ngày. Đỗ Cửu Ngôn rộng lượng, cười nói, hai nhà làm hỷ sự, thân bằng hảo hữu nối liền không dứt. Đỗ Cửu Ngôn xoay người đã đi xuống bậc thang, hướng về phía bách tính chắp tay, nói, các vị, tại hạ Tam Xích Đường Đỗ Cửu Ngôn, chúc mọi người suốt đời thuận toại an khang. Tất cả mọi người cười, bất quá, người ăn ngũ cốc hoa màu, luôn sẽ có lúc gặp phải mấy cha nhân hoặc chuyện bất bình. Không quan hệ, đại sự tìm nha môn, quan ti tới tìm ta. Lúc nói chuyện nàng phát danh thiếp, Tam Xích Đường Đỗ Cửu Ngôn, nhận được chiếu cố Nga, mọi người đều nhận danh thiếp cất, có việc nhất định đi tìm người. Đỗ tiên sinh, tụng phí của ngươi rẻ hơn Tây Nam chứ? Đó là khẳng định, chúng ta không chỉ thu lệ phí rẻ, hơn nữa thái độ phục vụ hoàn hảo. Đỗ Cửu Ngôn nói, cứ tới, bao người thỏa mãn, dân chúng vây xem trên dưới 100 người, đều bắt đầu nhận danh thiếp của nàng. Vọng Thư Huyền, com, Đỗ tiên sinh, người đây là tích đại công đức, thôi ra lão gia ở dưới Cửu Tuyền, cũng sẽ cảm tạ ngươi. Đây thì không cần, Đỗ Cửu Ngôn ha hả cười. Ân tình của Thôi lão gia, có chút nặng a, mọi người cười ha ha. Đỗ tiên sinh, người thực sự là quá khôi hài. Ta nhớ ra rồi, bỗng nhiên có người hô, người chính là tiểu ca kiếm tiền ở Đức Khánh lâu lần trước. Nguyên lai ngươi là tụng sư a, các ngươi không biết sao? Ngày đó ở Đức Khánh lâu, người biết chuyện sinh động như thật nói chuyện ngày đó, thực sự là thần, ta suy nghĩ hồi lâu mới hiểu rõ. Mọi người nghe hô lạp lạp vỗ tay. Đỗ tiên sinh hậu sinh khả úy, sau này chúng ta có việc nhất định tìm Tam Xích Đường. Hoan nghênh quang lâm, Đỗ Cửu Ngôn quay người lại, liền thấy năm người Tiền Đạo An. Nàng mang cười đi tới, nhiệt tình giới thiệu, các vị, năm vị là tiền bối của ta, cũng là tụng sư của Tam Xích Đường. Nếu như ta không rảnh, tìm bọn họ cũng thế thôi. Tất cả mọi người nhìn đám người Chu Tiếu. Đây không phải là Tiền công tử, Chu công tử sao? Tiền trong cửa hàng chúng ta khi nào trả a? Đây là hai huynh đệ Tống gia. Tiền ăn bánh nướng tháng trước còn chưa đưa. Lúc nào đưa? Đậu Vinh Hưng, ngươi ở chỗ ta lấy hai bộ y phục, tổng cộng một lương hai. Ta đây là buôn bán nhỏ, ngươi nợ chúng ta ăn có tiêu không a? 7-8 người cùng lên, vậy năm người bọn họ ở giữa đòi nợ. Luna, đám tiểu ca này thật là, chuyện khác thì nam phụ bị gái vây vì đẹp, chuyện này thì bị vây do thiếu nợ. Lời nói ngoài, ngày hôm qua 900 lượng, bởi vì tiền của Liêu Khanh Trường còn chưa giải thích, nên tất cả mọi người kỳ quái 900 lượng làm sao có được. Đỗ Cửu Ngôn và Tiêu Tam là 46, 1000 lượng của Hoa gia nàng lấy 400 lượng. Còn lại 500 lượng Tiêu Tam phân cho Đỗ Cửu Ngôn tiền lấy từ tay Liêu Khanh Trường. Về phần một cái mạng 100 lượng, thuận miệng nói, nếu như Đỗ Cửu Ngôn nói, một cái mạng 133 lượng, vậy thì tính qua chi ly, không cần thiết đâu, cách trương.